Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 744, Cửu Tiêu Linh Hồ Mặc Họa Trận. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Băng Châu Đế Đô mọi người, từng tái cũng là quá sợ hãi. Thông qua trước Trần Trường Hà cùng Tử Ngọc Thiên Quân nói chuyện, mọi người tất cả đều là minh bạch, chi đội ngũ này, ngoài sáng là tới nghênh đón Tuệ Minh Đế Quân, bên trên thiên giới ngự họa các tham gia trao thưởng cùng thu đồ đệ đại hội. Nhưng là, bọn họ từng tái tất cả đều là minh bạch, thậm chí ngay cả Thánh Mẫu Mộng Trúc mẫu thân Tử Ngọc Thiên Quân đều là ra mặt. Hạ giới tới. Đây cũng là âm thầm có một loại cảnh cáo cùng trấn nhiếp ý vị. Mặc dù toàn bộ mọi người trong lòng đều là tức giận bất bình, nhưng là ở nơi này nhiều chút cường giả siêu cấp trước mặt, nhưng đều là câm như hến, không người nào dám lên tiếng. Ngay cả Trần Trường Hà như thế nghịch thiên đại nhân vật, đều phải cho Tử Ngọc Thiên Quân ba phần mặt mỏng, huống chi là những người khác. Bất quá bình thường luôn luôn làm việc ổn thỏa Tiểu Tuệ Minh, lại đang ngự họa các trưởng lão lên tiếng giễu cợt lúc, trực tiếp lôi đình xuất thủ. Cái này làm cho Băng Châu toàn bộ tu sĩ đều rất là không ngờ. Giờ phút này, toàn bộ mọi người đều là từng cái nín thở đưa mắt nhìn, xa xa chú ý trên bầu trời tỉ thí. Ngay cả Trần Trường Hà cùng Tử Ngọc Thiên Quân, tất cả đều là thần sắc khác nhau chú ý cuộc tỉ thí này. Với nhau đều là không có lên tiếng ngăn trở. Hiển nhiên, hai vị cường giả siêu cấp đều là cầm ngắm nhìn thái độ. Chỉ có xuất hiện chân chính nguy hiểm, tướng tất bọn họ mới có thể xuất thủ. Kia quần áo xanh nữ tử thấy vậy, cũng là không khỏi kinh hãi. Nhưng là, nàng vừa muốn lại ra tay nữa, đột nhiên thần sắc cũng là không khỏi đông lại một cái, bởi vì nàng quanh thân thiên địa giờ phút này nhưng là đột ngột mờ đi, không gian cấp tốc vặn vẹo, lại là ở trong chốc lát tạo thành một tòa cực kỳ huyền ảo mặc họa địa lý núi sông đại trận. Kia họa trận bên trong tràn ngập kinh khủng sóng linh lực, đưa nàng trực tiếp vây khốn ở trong đó. Một đạo bóng người màu xanh lam nhạt từ phía trước xẹt qua, xuyên qua quần áo xanh nữ tử ngăn trở, cũng là trực tiếp xuất hiện ở Băng Châu Đế Đô bầu trời. Bất quá hắn chỉ là đứng lơ lửng trên không, cũng không có nhận gần kia bị kẹt quần áo xanh nữ tử cùng Tử Ngọc Thiên Quân chỗ địa phương. Suy, một đạo kinh thiên màu bạc bút mang trực tiếp càn quét mà ra, cuối cùng đem kia một tòa huyền ảo mặc họa địa lý núi sông họa trận xé toạc ra. Kia ngự họa các trưởng lão đột phá họa trận trói buộc, sắc mặt của hắn kinh dị nhìn cách đó không xa kia mặc áo bào màu xanh lam nhạt, diện mục hơi lộ ra vắng lặng Tiểu Tuệ Minh, cười nói, nguyên lai ngươi chẳng những là họa đạo công pháp không tệ, còn là một vị xây trận ngũ cấp đại sư, đảo ta là lầm. Bất quá, đối với quần áo xanh nữ tử rõ ràng bên ngoài mạnh bên trong yếu ngôn ngữ, Tiểu Tuệ Minh cũng không hề để ý, hai mắt nhưng là xa xa nhìn về vậy không xa xa Tử Ngọc Thiên Quân. Tiểu Tuệ Minh lôi đình xuất thủ, làm cho Tử Ngọc Thiên Quân đều là hơi ngẩn ra. Hắn nhìn người trước kia lãnh đạm hai tròng mắt, trong lòng cũng là hơi có chút rung động. Nàng biết cái này mới nhìn qua tướng mạo xấu xí tiểu oa oa, thực ra trong xương cốt nhưng là có một cổ không sợ trời không sợ đất ngạo khí. Ở nàng như vậy cường giả siêu cấp trước mặt đều là dám trực tiếp xuất thủ, cũng là có thể thấy được cái này nhân giới thiếu niên chẳng những là họa đạo tu vi nghiền ép đồng bối, ngay cả đảm thức đều là xa xa vượt qua hắn đồng bối thiên kiêu Lị, mà đang ở trong lòng Tử Ngọc Thiên Quân không khỏi cảm khái lúc này. Đột nhiên, một đạo rất là trong suốt mà liệu lượng kêu to, Đột nhiên tự tiểu tuệ minh trong thân thể đột nhiên vang dội lên. Sau đó, người sở hữu đó là kinh ngạc thấy một đạo trắng tinh ánh sáng trực tiếp từ tiểu tuệ minh trong cơ thể trực tiếp phóng lên cao. Kia quang mang tản mát ra lại là trực tiếp biến thành một cái lớn vô cùng cửu tiêu linh hồ. Ở nó trên thân hình lãnh đạm ngọn lửa màu đỏ ở lượn lờ bay lên, lại là cửu tiêu linh hồ. Nàng đứng lơ lửng trên không, giờ phút này cũng là chậm rãi phe phẩy nàng ta chín cái đuôi lớn xếp hàng mà thành to lớn hình quạt, trực tiếp vén lên từng đợt sóng kinh khủng sóng linh lực. Bất quá, giống vậy, nàng cũng chỉ là trôi nổi tại trên bầu trời, cũng không có phát động công kích, lại là cửu tiêu linh hồ. Cái này linh thú gia tộc, không phải là đã diệt tuyệt sao? Hai vị kia ngự họa các trưởng lão, nhìn trong cao không cửu tiêu linh hồ, cũng là không khỏi kinh ngạc nói, thần sắc khẽ biến, bọn họ nhìn một chút Trần Trường Hà, lại hơi liếc nhìn trong cao không cửu tiêu linh hồ. Cuối cùng, hai người ánh mắt cũng là đồng loạt nhìn về tiểu tuệ minh. Trong hai mắt cũng là mơ hồ có một ít kinh hoàng ý. Giờ phút này, các nàng cũng là rốt cuộc minh bạch. Cái này ở trong mắt các nàng xem ra, chỉ là có một ít họa đạo tu vi thiếu niên bình thường. Thực ra, thật không đơn giản, nếu không mà nói. Một cái nhân giới đại lục tiểu tiểu châu chi đế, bên người lại có bực này kinh khủng đội hình, họa đạo xây trận ngũ cấp đại sư, cửu tiêu linh hồ, chấm ngoặc kép, Tử Ngọc Thiên Quân cũng là chậm rãi ngẩng đầu, xa xa nhìn một màn này, chợt cũng là cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía tiểu tuệ minh, nói, tiểu oa oa, nếu như... Người lúc này muốn dùng cái này tới cãi lại thiên chỉ lời nói. Có lẽ điểm này thủ đoạn, ở lão thân trước mặt, hay lại là ngây thơ nhiều chút. Thiên quân hiểu lầm, mới vừa ta chỉ là nghĩ cùng vị trưởng lão này lãnh giáo một chút mà thôi. Cùng những người khác không có quan hệ, mong rằng thiên quân chớ trách. Tử Ngọc Thiên Quân xa xa nhìn chằm chằm thần sắc bình tĩnh tiểu. Tuệ bệnh. Chỉ chốc lát sau, cũng là khẽ gật đầu, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, này vừa mới thấy lần đầu tiên, thiếu niên này, liền dành cho nàng đại ý như vậy ngoại, đây cũng là để cho nàng rất là hài lòng, nếu như thiếu niên trước mắt này ở khác nhân diễu cợt lúc, đều là thờ ơ không động lòng lời nói, điều này nói rõ, kế hoạch của bọn họ, là thất bại, bây giờ nhìn lại, này tuyển thủ hạt giống quả thật không tệ. Ta nghĩ liên quan tới thiên giới thanh giao cung, đưa người xác định vị trí trong tam giới trọng điểm bồi dưỡng tuyển thủ hạt giống sự tình, người cũng nghe người ta nói qua, cho nên hôm nay ta sẽ không trách phạt cùng ngươi, chẳng những sẽ không, còn phải khen ngợi ngươi thì sao? Tử Ngọc Thiên Quân lần nữa nhìn tiểu tuệ minh liếc mắt, chậm rãi nói, ngươi cũng đã biết hai người bọn họ là ai chăng? Nghe vậy tiểu tuệ minh nhìn hai cái kia khi thế hung hăng trưởng lão áo xanh liếc mắt, cũng là khẽ lắc đầu một cái. Các nàng hai người mới vừa cùng ngươi giao thủ cái kia gọi là Tô Mạt, là bây giờ ngự họa các bên trong mới nhậm chức trưởng lão một trong, nàng nhưng là tất phương thần thú tộc ngàn năm khó gặp thiên tài. Hơn nữa, nàng ở 3 tuổi liền bắt đầu tu luyện họa đạo. Những năm gần đây, từng bước một từ tầng dưới chót nhất bắt đầu tu luyện. Trải qua trọng trọng sinh tử rèn luyện, cuối cùng ở 300 tuổi lúc, trở thành ngự họa các thủ hộ trưởng lão một trong. Bây giờ nàng, ở ngự họa các cùng với thiên giới họa đạo trong tu luyện, đều có rất lớn tiếng ngắm, tu vi cảnh giới. Cũng là trực tiếp đạt tới thiên tiên cảnh trung kỳ. Một vị khác, gọi là Nhan Tịch, nàng là khổng tước tộc họa đạo thiên tài. Mặc dù từ nhỏ không bị coi trọng, hơn nữa, cho tới bây giờ, đều là không có thật tốt tu luyện ra linh khí trong cơ thể đến. Bị mọi người xưng là tiểu ngu ngốc, nhưng là, Nàng ở khi 20 tuổi sau khi theo Khổng Tước tộc tộc trưởng cùng Tất Phương thần thú tộc mở ra đoạt địa bàn đại chiến. Mặc dù ngay cả Khổng Tước tộc tộc trưởng đều là trực tiếp bị thương nặng, suýt nữa bỏ mạng, nhưng là không có bị bất cứ thương tổn gì, còn lấy họa đạo lực, trực tiếp bị thương nặng Tất Phương thần thú tộc một vị đại trưởng lão. Mà sau đó mọi người mới hiểu được, nàng tu luyện, căn bản là không cần linh khí, mà yêu cầu linh mạch phụ trợ, là một loại cực kỳ thể chất đặc thù. Thực ra, nàng thực lực đã sớm đạt tới có thể so với thiên tiên tình cảnh bước. Tử Ngọc Thiên Quân mặt đầy lãnh đạm nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.